Vạn đạo Long Hoàng, chương 653, huyết mạch vũ kỹ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, huyết diễm trưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết cương một trưởng đánh ra, không khí nổ tung, thậm chí hóa thành chất lỏng. Một cái huyết sắc trưởng ấn, hướng về trần đao oanh khứ. Khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần đao xuất đao rồi, ánh đao chói mắt vô cùng. Nhưng lúc này đây, trần đao ánh đao, cũng không bổ ra huyết sắc trưởng ấn. Ngược lại ánh đao bị huyết sắc trường ấn đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần đao biến sắc, nộ quát một tiếng. Thứ hai đao bạo chảm mà ra. So đệ nhất đao càng mạnh hơn nữa. Nhưng huyết cương huyết sắc trường ấn lại đến. Một trường tiếp một trường. Bá đạo đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần đao liên tục xuất đao. Thứ sáu đao. Thứ bảy đao. Rất nhanh, ra đến thứ bảy đao. Trước đó, hắn đúng là ra đến thứ bảy đao. Tựu chém giết Linh Quy Thượng Nhân. Nhưng hiện tại, hắn ra đến thứ bảy đao. Lại cũng rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần đao gào thét, thứ tám đao, thứ chín đao bạo chảm mà ra. Ánh đao sáng chói, bổ ra trường ấn. Nhưng đến tiếp sau trường ấn vô số. Không ngớt không dứt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ chín đao chém ra về sau. Trần đao thân thể, điên cuồng lui về phía sau. Huyết mạch vũ kỹ, đó là thiên cấp thượng phẩm huyết mạch vũ kỹ. Trần đao muốn bại vong rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên khán đài, có một tóc trắng xóa lão giả lên tiếng kinh hô. Cái gì? Đối phương rõ ràng lĩnh ngộ huyết mạch vũ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người kinh hãi. Huyết mạch vũ kỹ sao? Lục Minh nói nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gọi là huyết mạch vũ kỹ. Tựu là vũ giả theo bản thân trong huyết mạch lĩnh ngộ vũ kỹ. Vũ giả huyết mạch, ẩn chứa vô tận tài phú. Xa xa không là đơn thuần huyết mạch bộc phát đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ giả theo bản thân trong huyết mạch lĩnh ngộ vũ kỹ. Đây mới thực sự là thuộc tại vũ kỹ của mình. Cùng bản thân nhất phù hợp. Tu luyện, thuận buồm xuôi gió. Uy lực cũng cực kỳ cường đại. Tu luyện người khác vũ kỹ. Này cuối cùng là người khác. Làm sao có thể cùng bản thân huyết mạch vũ kỹ đánh đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ví dụ như, lưỡng vũ giả, đồng tu thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ. Muốn tu luyện đến thứ sáu cấp độ. Nhưng nhất cái tu luyện chính là theo bản thân huyết mạch lĩnh ngộ huyết mạch vũ kỹ. Uy lực kia, tối thiểu nếu so với tu luyện người khác vũ kỹ cường ngũ thành đã ngoài. Cái gì chí cường 10 thành đã ngoài, đều là có khả năng đấy. Kém quá lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, muốn theo bản thân trong huyết mạch lĩnh ngộ chảy máu mạch vũ kỹ. Quá khó khăn, cần gặp may mắn thiên phú. Hơn nữa, huyết mạch đẳng cấp càng cao. Lĩnh ngộ huyết mạch vũ kỹ cấp bậc, khả năng lại càng cường. Theo bản thân trong huyết mạch. Không chỉ có năng lĩnh ngộ ra vũ kỹ, cũng năng lĩnh ngộ ra bí thuật, gọi là huyết mạch bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ví dụ như Lục Minh bái kiến Tần Thanh Sam, Thánh Tinh Thần, đều là lĩnh ngộ huyết mạch bí thuật. Mà Tạ Niệm Khanh, một trường đánh ra, sẽ xuất hiện một cái tuyệt mỹ cánh tay. Quanh hướng đối phương, cái kia chính là huyết mạch vũ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh đến bây giờ. Còn có lĩnh ngộ huyết mạch vũ kỹ. Cái thứ nhất, cửu long huyết mạch kỳ thật chưa tính là hắn bản thân huyết mạch. mà là lấy một giọt Cửu Long tinh huyết thức tỉnh đấy. Muốn từ đó lĩnh ngộ huyết mạch vũ kỹ, rất nan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật thôn phệ chi lực, có thể xem như Cửu Long huyết mạch một loại kỳ lạ huyết mạch bí thuật rồi. Mà thứ hai huyết mạch, một mực có sương mù vật che chắn. Lục Minh mặc dù muốn lĩnh ngộ, cũng không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là đặc thù huyết mạch, lĩnh ngộ huyết mạch vũ kỹ, càng cường đại hơn, đặc biệt là tự nhiên loại huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ví dụ như hỏa diễm huyết mạch, lĩnh ngộ hỏa diễm loại vũ kỹ, vừa vặn có thể cùng hỏa chi ý cảnh phối hợp, uy lực tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Điểm này, mặt khác như yêu thú loại huyết mạch, là so ra kém đấy. Mà huyết cương, lĩnh ngộ chính là huyết chi ý cảnh, tại phối hợp có quan hệ huyết vũ kỹ, uy lực thật đúng cực kỳ cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết đi. Huyết cương đi nhanh đi về phía trước. Huyết chi ý cảnh tràn ngập. Đến trần đao bao phủ. Trần đao thậm chí có một loại cảm giác. Hắn trong cơ thể huyết dịch. Đều tại chậm rãi khô kiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết chi ý cảnh. Một loại đặc thù ý cảnh. Uy lực cực kỳ cường đại. Bá đạo vô cùng. Nếu là bị huyết cương dung hợp huyết chi ý cảnh chiêu thức đánh trúng, trực tiếp có thể thôn phệ huyết dịch, khiến cho đối thủ huyết dịch cô quạnh mà chết, phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trần đao ánh đao, lại chém ra, nhưng vô dụng, hoàn toàn bị áp chế rồi. Đại ca, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Chiêu sắc mặt trắng bệch, lo lắng vô cùng, đại ca của hắn, thế nhưng là hắn chỗ dựa A Hát, hắn kỳ thật cũng chỉ là hỏa diễm thương hội nhất cái hộ vệ mà thôi. Cũng là bởi vì đại ca của hắn, hắn tại hỏa diễm thương hội địa vị đặc thù, có thể tiếp cận Lạc Hân, thậm chí truy cầu Lạc Hân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là đại ca của hắn vừa chết. Hắn chính là một người bình thường võ vương thất trọng. Tại bạo loạn tinh hải như vậy địa phương. Nên cái gì cũng không tính là rồi. Tại hỏa diễm thương hội. Chỉ có thể biến thành bình thường hộ vệ. Đại ca của hắn. Chính là của hắn hết thảy A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại hắn đại ca nguy hiểm. Trần Đao đại ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Hân song tay cũng nắm thật chặt cùng một chỗ. Khẩn trương vô cùng. Trần Đao là hỏa diễm thương hội nhất viên đại tướng. Thậm chí có thể nói là đệ nhất cường giả. Tại hỏa diễm thương hội. Trần Đao đúng là tối cường đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Đao nếu chết rồi. Hỏa diễm thương hội. Đến tổn thất thảm trọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Hân lo lắng vô cùng. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết cương thế công càng ngày càng mạnh. Trần Đao, đã mệt mỏi ứng phó rồi. Ta nhận thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Đao kêu to. Nhận thua, ta không cho phép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết cương cười lạnh. Đừng tưởng rằng ngươi giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy nhận thua không được. Trần Đao thét dài, tóc rối bời bay múa. Hắn khí tức trên thân, rõ ràng tăng lên một ít đoạn. Hắn nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói lưỡi đao. Phóng lên trời, Trần Đao, ý định đào tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy. Huyết cương hóa thành một đạo huyết quang. Truy kích lên trên. Một chưởng oanh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh. Trần Đao bị một chưởng đánh trúng. Miệng lớn ho ra máu. Nhưng hắn bất chấp thương thế rồi. Bỏ mạng chạy trốn. Hướng về một bên khán đài bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết cương mau chóng đuổi. ta cho ngươi 200 vạn cực phẩm linh tinh, buông tha ta, bằng không thì, ta một lòng trốn chạy để khỏi chết. Ngươi chưa hẳn năng để giết ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trần đao giống to, bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Hóa thành ánh đao, dốc sức liều mạng ở bốn phía chạy trốn. Nhát gan bọn chuột nhát, 500 vạn cực phẩm linh tinh, một khối cũng không thể thiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết cương gào thét, 500 vạn tựu 500 vạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Trần đao cũng bất chấp, ném cho huyết cương nhất cái chữ vật giới chỉ. Huyết cương tiếp nhận, tâm thần quét qua, sau đó ngừng đuổi giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như ngươi mạng lớn, thật sự là không thú vị. Huyết cương không truy kích, quay trở về đài chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trần đao hóa thành nhất đao ánh đao, bay trở về trên khán đài, cầm ra một bả đan dược, nuốt vào trong miệng, hiện trường mà bắt đầu chữa thương lên. Cuối cùng sống sót rồi. Lạc Hân cùng Trần Chiêu thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên, quá trình rất mất mặt. Nhất Sơn vẫn còn Nhất Sơn cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhẹ ngữ. Trần Chiêu mặt đỏ tới mang tai. Lục Minh lời này, rõ ràng cho thấy nói cho hắn nghe đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, ta đại ca tốt xấu lấy được 8 thắng liên tiếp. Đụng phải nhất cái càng mạnh hơn nữa đấy. Có cái gì kỳ quái? Người nếu đi lên, chỉ sợ 1-2 trận, sẽ chết ở phía trên rồi. Trần Chiêu y nguyên mạnh miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là sao? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Đối với Tạ Niệm Khanh nói. Chúng ta đi thôi. Tạ Niệm Khanh kinh ngạc nhìn Lục Minh liếc. Sau đó cùng lấy Lục Minh. Đứng dậy đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, nhát gan chi nhân. Cuối cùng không dám lên trận. Trần Chiêu diễu cợt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, Lục Minh đột nhiên quay người. Một cái tát phiến ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, một cái tát. Trực tiếp phiến tại Trần Chiêu trên mặt. Huyết thủy lăn lộn kẹp lấy hàm răng vẩy ra. Trần Chiêu một bên mặt. Lập tức tựu cao cao nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mộng rồi. Sững sờ nhìn xem Lục Minh. Một lát sau. Tài kịp phản ứng. Sự cuồng loạn giận dữ hét. Ngươi. Ngươi dám đánh ta. Ta muốn kêu ta đại ca giết ngươi. Giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.